Mơ chua, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này trải qua nhiều ít khi dễ người sự, Kỳ Chính nhớ không rõ. Hắn sẽ không hồi tưởng, hắn đối thế giới là ôm thù hận, bởi vì thế giới không có đối xử tử tế hắn. Hắn không tin có người tốt, có cũng không tới phiên hắn trên đầu. Từ hắn bắt đầu nhận thức thế giới này khởi, chưa bao giờ có một cái người tốt đi vào quá hắn bên người. Phá thành mảnh nhỏ gia đình, bị người lên án thân thế, chướng khí mù mịt lớn lên, bị vứt bỏ, bị chán ghét, bị nhục nhã, cái này quá trình nhưng không thế nào tốt đẹp. Cũng may hắn cũng chưa từng hưởng qua tốt đẹp là cái gì tư vị. Nhật tử tạm chấp nhận quá, không chết được, cũng liền như vậy trưởng thành. Hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi người thiếu hắn, liền tính bọn họ cái gì cũng chưa làm, hắn cũng cảm thấy thiếu hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn cũng cái gì cũng chưa làm. Chính là tất cả mọi người khinh thường hắn. Nhận thức hắn mắng hắn chán ghét hắn còn chưa tính. Tin vỉa hè dựa vào cái gì mắng hắn chán ghét hắn hắn phản kích. Giống hai giọng nói trở về. Bọn họ liền làm trầm trọng thêm. Đầu ngón tay càng chỉ càng gần. Hận không thể chọc chết hắn. Nước miếng chết đuối hắn. Hắn khi đó còn nhỏ. Đi đường thượng, có tiểu hài tử lấy cục đá tạp hắn, tạp đến hắn chán đổ máu, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cha không mẹ không giáo dưỡng. Hắn tạp trở về, tiểu hài tử dùng sức khóc, tiểu hài tử mẹ nó liền xông lên lôi kéo tóc của hắn phiến hắn cái tát. Tiếng mắng bén nhọn, lặp lại nói cũng không ngoài hô kia vài câu. Không cha không mẹ, không phải cái đồ vật. Người như thế nào không chết đi như vậy? Tiểu hài tử khóc tê tâm liệt phế, giống như bị thiên đại ủy khuất. Càng lớn thanh mẹ nó chịu càng hăng hái. Kỳ Chính hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất bị đánh. Hắn khi đó liền suy nghĩ, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Người khác đánh hắn, hắn đánh trở về mà thôi. Này cũng sai rồi sao? Sau lại hắn minh bạch, đánh trả không có sai. Kẻ yếu đánh trả, có sai, nhà ai ném đồ vật, liền nói là hắn trộm, nhà ai oa khóc, liền nói là hắn khi dễ. Đông gia tây gia phàm là gia vạch trần chuyện này không ai nhận. Cái nồi này liền khấu trên người hắn, hắn khàn cả giọng vì chính mình biện giải. Không ai nghe nột, nói ngươi không lương tâm, nói ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, làm còn không thừa nhận, khác tiểu hài tử khóc. Nhân gia có cha mẹ đau, hắn khóc tính cái gì? Chỉ biết bị ghét, ai mắng, chiêu đánh. Kỳ đàn ở bên ngoài kéo dài hơi tàn, căn bản mặc kệ hắn chết sống. Đại khái là lúc ấy khởi, hắn thiện ý, thiên chân, lương tri, liền như vậy bị người một chút từ trong thân thể đánh đi ra ngoài. Sau này mấy năm, bị bạo lực tràn ngập, trong bóng tối hành tẩu, cùng xài lang hổ báo làm bạn, lại ác lại tàn nhẫn, không còn có người khinh đến hắn trên đầu, bọn họ còn dám chừng hắn, đánh hắn, mắng hắn, hắn liền đi đào hắn tròng mắt, tá hắn cánh tay, xé hắn miệng, nói đến buồn cười, lấy bạo chế bạo lại là nhất hữu dụng phương pháp, muốn chú ý văn minh kia một bộ, cũng đến xem có hay không người nguyện ý quản, trên đời người đáng thương nhiều đi. Thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, người khác chỉ nói tân một ngày lại đã đến, nhưng nhìn không tới còn có bao nhiêu người ở kêu rên. Có rất nhiều người, chết ở chiếu sáng không đến địa phương. Kỳ Chính không muốn làm cái loại này người, cho nên hắn muốn bắt khởi đao nhọn, chính mình đua đi ra ngoài. Xả xa, Hạ Đằng hỏi như vậy hắn, hắn liền đi phía trước hồi tưởng Hạ, hắn trải qua chuyện này quá nhiều. Hắn không nhớ rõ khi nào không cho khóa đại biểu thu nàng tác nghiệp. Hạ Đằng xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn có ý tứ gì. Các ngươi loại người này, luôn là quên thật sự mau. Thuận miệng lời nói, làm sự, thực thi giả thực mau liền đã quên. Thừa nhận giả lại muốn vẫn luôn nhớ kỹ. Đúng rồi, ai sẽ nhớ rõ chính mình cho người khác mang đi thương tổn đâu. Chờ có một ngày có thể nhẹ nhàng bâng quơ trực diện những cái đó thống khổ khi đối phương đã sớm đã quên. Một câu không nhớ rõ, làm sở hữu khó qua nhật tử trở nên như vậy hoang đường mà thật đáng buồn. Hạ Đằng không nghĩ lại để ý đến hắn. Kỳ Chính đem nàng trong tay kia mấy quyển sách vừa kéo. Ném cấp Tần Phàm, cho nàng giao. Tần Phàm vốn định ở bên cạnh thời khắc chú ý cục diện. Bị Kỳ Chính như vậy một lóng tay huy. Không tình nguyện ôm quyển sách dịch khai. Có người giao càng tốt. Hạ Đằng ngồi vào vị trí mở ra thư. Vừa muốn xem, Kỳ Chính cho nàng một phen khép lại. Bang, một tiếng. Phong cùng nhau, vén lên nàng trên trán tóc mái. Hắn dứt khoát kéo cái băng ghế ngồi nàng bên cạnh. Hai chân tả hữu một đáp. Dẫm chân bàn nhi thượng. Đem nàng đổ đang ngồi vị. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỳ Chính ánh mắt đi theo nàng. Không nói lời nào. Hạ Đằng không có đem đầu quay lại đi. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Kỳ Chính cũng không vội. Đem nàng túi đựng bút cầm lấy tới nhìn nhìn. Bên trong bút đều là một cái nhan sắc. Khi nào tưởng cùng ta nói. Vĩnh viễn đều không nghĩ. Hắn buông nàng túi đựng bút. Ngươi hiện tại không phải ở cùng ta nói sao. Hạ Đằng theo bản năng gắt gao nhấp miệng. Liền nghe được hắn ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng. Nàng phát hiện chính mình vô hình bên trong lại bị nắm cái mũi đi rồi. Không thể nhịn được nữa. Quay lại tới. Mặt bàn bãi chỉnh chỉnh tề tề đồ vật bị hắn làm cho đông một cái tây một cái. Nàng khí đi lên. Người rốt cuộc muốn làm gì? Có thể là làm đủ tư tưởng chuẩn bị. Kỳ Chính hôm nay kiên nhẫn phá lệ đủ. Cởi bỏ hiểu lầm. Hắn dùng như vậy một cái không chút nào phù hợp hắn ngang ngược vô lý hình tượng tư. Này kỳ thật là Tần Phàm ngày hôm qua cho hắn giáo. Hạ Đằng thiếu chút nữa ha hả ra tiếng. Không có gì nhưng cởi bỏ. Ngươi không tin ta. Ta không tin ngươi. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt. Nàng cùng Kỳ Chính liền như vậy loạn đi. Tính cũng coi như không rõ. Hắn không nghe. Nói cũng uổng phí. Kỳ Chính lại đông cứng nhảy ra tới một câu. Đến câu thông. Hạ Đằng chỉ cảm thấy những lời này từ trong miệng hắn toát ra tới. So với bị sét đánh còn đáng sợ. Tần Phàm giao xong tác nghiệp trở về liền vẫn luôn ở phía sau lập lỗ tai nghe. Nghe được Kỳ Chính gian nan nói đến. Câu thông. Hai chữ. Lập tức làm bộ lơ đãng chen vào nói tiến vào. Là. Đến câu thông. Câu thông rất quan trọng. Các ngươi hẳn là hảo hảo tâm sự. Hạ Đằng vốn dĩ muốn nói lời nói. Tần Phàm như vậy vừa nói. Nàng câm miệng. Kỳ Chính thấy. Một chân liền đá qua đi. Người lan, Tần Phàm che lại chân nhe răng trợn mắt lui về phía sau. Kỳ Chính nhìn về phía nàng. Người vừa muốn nói cái gì? Hạ Đằng, thực miễn cưỡng đi. Kỳ Chính không hiểu, cởi bỏ hiểu lầm, câu thông, hảo hảo tâm sự. Nàng thực bình đạm, những việc này ngươi sẽ làm sao? Nàng đôi mắt có lực lượng, không tiếng động, bình tĩnh. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Không giống trước kia thiêu lửa giận. Hầm hư chừng hắn. Hắn biết như thế nào làm nàng càng khí. Cũng biết như thế nào làm nàng mềm xuống dưới. Nàng hiện tại mang theo khoảng cách. Dựng thứ. Lại gần một chút. Liền sẽ xuất hiện một loại tùy tiện ngươi thế nào lạnh nhạt. Này đôi mắt bị hắn khi dễ dính đầy nước mắt quá. Sáng long lanh quá. Giận không thể át quá. Nhưng hiện tại. Lạnh như băng. Không có một tia phập phồng. Hắn biết, đều là hắn làm cho. Kỳ Chính đem Tần Phàm ngày hôm qua ở trên bàn cơm ngàn dặn dò vạn dặn dò nói toàn bộ vứt đầu mặt sau. Ăn ngay nói thật, sẽ không. Hắn là sẽ không hảo hảo cùng người câu thông. Từ nhỏ, sở hữu sự ở hắn nơi này đều không có câu thông đường sống. Hắn há mồm tưởng giải thích. Mọi người liền phải hắn câm miệng. Hắn chỉ có bị kết luận phân. Cho nên hắn lớn lên, cũng lười đến nghe người khác nói. Ở hắn trong thế giới, câu thông tương đương đánh giám, liền tính nói một vạn biến. Hiểu lầm vẫn là hiểu lầm, che lại lỗ tai người nghe không thấy người khác nói chuyện. Nhưng là hiện tại, hắn ở thử học, học không cần như vậy lãnh ngạnh đối đãi người khác. Học dùng thân thiện thái độ cùng người nói chuyện, Hạ Đằng cũng không cảm kích. Ta phía trước tìm ngươi câu thông. Người như thế nào đối ta lời nói của ta ngươi một câu không nghe. lại là mua thủy lại là bắt ta một thân. Không đều là ngươi làm. Nàng bổn ý không phải cùng hắn lôi chuyện cũ. Nhưng ai làm hắn đã làm chuyện xấu quá nhiều. Tùy tiện xách ra tới một kiện. Đều có thể cùng giờ này ngày này đối thượng. Kỳ chính cảm thấy thật mẹ nó một bước khó đi. Nói một câu sai một câu. Tần Phàm ra cái gì phá chủ ý, hắn không nói lời nào. Hạ Đằng mắt lạnh nhìn hắn. Lại đã quên phải không? Nói chuyện cũng không được. Không nói lời nào cũng không được. Kỳ chính muốn điên rồi. Thao, Hạ Đằng, Nga, lại muốn mắng ta. Kỳ chính đứng lên, đem ghế một chân đá trở về. Một phen giữ chặt nàng cánh tay ra bên ngoài xả. Hạ Đằng bị xả đến không thể hiểu được. Bắt lấy góc bàn dãy giụa. Người muốn làm gì? Mua thủy. Ta làm ngươi bát ta. Tưởng bát mấy bình bát mấy bình. Được rồi sao? Ngươi có bệnh à? Kỳ chính không quan tâm liền phải ra bên ngoài hướng. Chờ ngươi bát vui vẻ. Chúng ta lại câu thông. Quy Kỳ chính. Hạ Đằng thanh âm cất cao. Tần Phàm nghe thấy. Chạy nhanh lại đây cứu chàng. Kéo ra Kỳ chính tay đem hắn hướng phòng học ngoài cửa đưa. Theo như ngươi nói đừng động thủ đừng động thủ. Kỳ chính không phục. Ta mẹ nó không có động thủ. Đều xả cánh tay còn không có động thủ. Đi đi đi trước đi ra ngoài. Đi ra ngoài nói. Tần Phàm đè lại Kỳ chính. Lại quay đầu trấn an Hạ Đằng. Người bình tĩnh bình tĩnh. Ngồi xuống học tập. Đừng nóng giận a. Hạ Đằng sửa sang lại trên bàn đồ vật. Không để ý tới bọn họ. Sửa sang lại. Quang quang. Vang. Mắt nhìn Kỳ chính sắc mặt thay đổi. Vẫn luôn làm bộ kiên nhẫn hình tượng xuất hiện vết rách. Tần Phàm xử thật lớn kính mới đem Kỳ chính liền đẩy mang xô đẩy từ cửa sau đẩy đi ra ngoài. Ca, là làm ngươi hống người không phải làm ngươi bức người. Người ghế lôi kéo chân một đáp. Liền kém dán trên mặt nàng. Tần Phàm hồi tưởng khởi vừa mới Kỳ chính cường đạo bộ dáng liền vô ngữ. Nàng hiện tại buồn bực thực bình thường. Không muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi liền từ từ tới. Đừng vừa lên tới liền phải kết quả. Kỳ chính lúc này còn trầm khuôn mặt. Nữ đều như vậy kiều tử tình cũng chưa nàng như vậy làm. Tần Phàm nhạc a ra tiếng. Người đánh đổ đi. Kiều tử tình muốn như vậy nháo ngươi hống nhân ra sao? Kỳ chính không hé răng. Tần Phàm tạc nay hai ngày đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Ai làm ngươi phía trước khi dễ nhân ra khi dễ đến như vậy tàn nhẫn. Hiện tại cái này kêu báo ứng. Hành lang người ít dần. Mau đến đi học điểm. Tần Phàm nói. Người trước ổn định. Ta lại cho người nghĩ cách. Người đừng động. Kỳ chính nghiện thuốc lá phạm vào. Mới vừa chụp hạ túi. Dự bị linh vang lên. Hắn nhịn xuống đáy lòng hạ nảy lên tới táo ý. Nói. Nàng không có can đảm vẫn luôn cùng ta nháo. Thể dục khóa. Cao Tam theo thường lệ chạy hai vòng sau giải tán. Tự do hoạt động, tới chiêu huyện hơn hai tháng. Hạ Đằng không sai biệt lắm thói quen bên này trường học bầu không khí. Cao Tam thể dục khóa không có lão sư chiếm đoạt. Nên đi xuống hoạt động liền đi xuống hoạt động. Trường học không có chuyên môn sân bóng rổ. Sân bóng liền ở sân thể dục hai bên. Một đám nam sinh ở bên kia chơi bóng rổ. Nữ sinh tắc chát đôi nhi nói chuyện phiếm. Hạ Đằng trước kia trường học, liền tính toàn ban xuống dưới học thể dục, cũng sẽ có người ở trong tay áo trộm tàng một cái từ đơn bổn. Tóm được không liền lấy ra tới bối hai cái. Ở bên này, học tập cùng hưu nhàn không bị hỗn vì nhất thể. Học thời điểm không biết có hay không mão đủ kính nhi đi học. Nhưng chơi xác thật là đại gia rộng mở chơi. Hạ Đằng trước kia trong lòng âm thầm cảm thấy thể dục khóa bối từ đơn không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, nàng thật sự không có việc gì làm. Liền Giang Vãn Nguyệt đều ở cùng mấy nữ sinh đá quả cầu. Lớp học học tập tốt mấy cái. Thần kinh vận động đều không tồi. Ít nhất không ngốc, Kỳ chính kia giúp liền càng không cần phải nói. Tiến sân thể dục liền thẳng đến sân bóng rổ. Lôi kéo sân thể dục thượng mặt khác ban các nữ sinh tầm mắt. Màu xanh ra trời hô hô. Thái dương thực ấm. Bên tai ồn ào thanh tinh tế nghe qua, có hy tiếu nộ mạ, có thiếu nữ tiểu tâm tư, có lão sư khẩu lệnh, chạy bộ thở dốc, còn có bóng rổ tiến khung kêu to lại vừa nghe, tràn đầy thanh xuân sức sống, là tuổi trẻ khúc quân hành. Thật tốt, trừ bỏ một ít không tốt ký ức, nàng ở chiêu huyện vẫn là cảm nhận được không ít nàng chưa bao giờ cảm thụ quá hơi thở. Hạ Đằng nghe nghe, liền ngồi ở xem lễ trên đài mệt dã rời. Hạ Đằng, nàng nghe được có người ở kêu nàng. Ân, Hạ Đằng mơ hồ chung mở mắt ra. Là Giang Vãn Nguyệt, nàng dựa vào xem lễ đài trên tay vịn. Ôm cánh tay, thể dục khóa còn như vậy vây. Là quá nhàm chán, Hạ Đằng rụi rụi mắt. Có việc sao? Giang Vãn Nguyệt suy nghĩ một chút. Không quanh co lòng vòng. Chúng ta tưởng báo danh vượt năm tiệc tối tiết mục. Hiện tại muốn tìm mấy cái sẽ khiêu vũ nữ sinh. Ngươi tới sao? Hạ Đằng đôi mắt một chút mở to. Giang Vãn Nguyệt xem nàng kia biểu tình. Nói, đừng cùng ta nói ngươi tứ chi không phối hợp. Kia đảo không phải, nàng nửa ngày không nói lời nào. Giang Vãn Nguyệt muốn xoay người. Không nghĩ nhảy liền tính. Tưởng nhảy, Hạ Đằng buột miệng thốt ra. Nàng đương nhiên tưởng, chính là nàng không có làm tốt hơn đài chuẩn bị. Nàng đã từng chính là bởi vì ở vườn trường sân khấu trình diễn kịch nói. Video bị rất nhiều người truyền bất quá. Nơi này như vậy hẻo lánh. Một cái tiểu huyện thành sân khấu. Hẳn là không có việc gì đi. Liền tính sớm hay muộn sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng cũng không nghĩ lãng phí mỗi một cái sân khấu. Giang Vãn Nguyệt như vậy vừa hỏi. Nàng quản không thượng những cái đó băn khoăn. Cùng lo lắng hãi hùng so sánh với. Muốn lên đài biểu diễn. Càng mãnh liệt, ta và các ngươi cùng nhau nhảy. Nàng lại nói một lần. Cái này đáp án dự kiến bên trong. Giang Vãn Nguyệt, ân, một tiếng. Kia đến lúc đó nhân viên xác định xuống dưới ta thông chi. Nói một nửa, bị bắt gián đoạn. Nàng dừng lại, đôi mắt thượng di, định ở người nọ trên người. Hạ Đằng cảm giác được đỉnh đầu quang bị che khuất. Nàng ngửa đầu, hắn mới vừa đánh xong bóng rổ. Vận động qua đi, người nhưng thật ra không thế nào xuyễn. Nhưng nhìn so ngày thường tươi sống chút, gương mặt phiếm điểm nhi hồng, đôi mắt lại hắc lại lượng. Hôm nay thái dương hảo, cũng không chịu nổi độ ấm càng ngày càng thấp. Trên người hắn liền trước kiện ngắn tay, còn ngại nhiệt, quần áo vạt áo liêu đi lên một đoạn. Ở bên hông nửa treo, mơ hồ lộ một đoạn. Thiếu niên hảo eo tuyến, gầy mà tinh tráng, cơ bắp hiện ra nhạt nhẽo hình dáng. Hắn phía sau còn lục tục đi theo đánh xong cầu lại đây đại bộ đội. Hắn ngừng ở nơi này bất động. Bọn họ liền đều bất động. Hạ Đằng liếc hắn một cái liền thu hồi tầm mắt. Đợi trong chốc lát, hắn còn chưa đi, cũng không nói lời nào. Liền ở nàng bên cạnh đứng. Tầm mắt càng tụ càng nhiều. Hạ Đằng ngồi không yên. Lại lần nữa ngửa đầu. Sụ mặt hỏi, ngươi có chuyện gì? Kỳ Chính liền chờ nàng hỏi. Trực tiếp cắt đứt nàng lời nói. Ngươi ngồi vào ta quần áo. Hạ Đằng cúi đầu vừa thấy. Nàng vừa rồi ngồi thời điểm thật không thấy rõ bên cạnh còn thả một loạt áo khoác. Là bọn họ chơi bóng trước cởi ra đặt ở nơi này. Có một kiện màu đen. Giờ phút này bị nàng ngăn chặn một cái rác. Mặt sau đi tới đại bộ đội có người phụt cười một tiếng. Hạ Đằng có thể cảm giác được chính mình huyết ở hướng trên mặt hướng. Nàng ngây dại, còn không có làm ra phản ứng. Kỳ Chính túm chặt hắn áo khoác tay áo. Một xả, bởi vì nàng cả người cứng đờ không có phối hợp. Quần áo xả một nửa liền tạp trụ. Kỳ Chính một tay lấy nước khoáng. Một tay túm quần áo. Chọn hạ mi, đồng học, mông nâng một chút. Hạ Đằng cứng đờ làm theo. Áo khoác rốt cuộc xả ra tới. Quá mức dùng sức, ra tới sau còn hướng phía sau bắn một chút. Kỳ Chính đem quần áo đỡ lên thượng, nhàn nhạt nói câu, rất trầm a, cách chương.